Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, thiếu tiền. Hai ngày sau, La Nghị rốt cuộc đi theo nhóm thứ hai binh lính xuống thuyền. Mà nhóm đầu tiên binh lính đúng lúc trở lại. Cho dù là bọn họ chơi cao hứng, nhưng là vẫn đúng hạn trở lại. Đây chính là quân kỷ. Thượng úy quan chỉ huy cũng vào lúc này xuống thuyền. La Nghị không biết nơi này con đường, chỉ có thể đi theo các binh lính một đường đi tới chủ yếu đường phố. Nơi này hết sức phồn hoa, to lớn thủ đô nước khắp nơi đều tràn đầy mới mẻ. Các binh lính giải tán lập tức, bọn họ thời gian dài đợi tại quân hạm trên, cho dù là có tiền lương cũng không có địa phương đi hoa. Hiện tại chính thức bọn họ thả ra áp lực tận tình phung phí thời điểm tốt. Trạm thứ nhất dĩ nhiên là tử quán. Quân hạm trên không thể uống rượu. Bọn họ con sâu thèm ăn đã sớm không nhẫn nại được. Rối rít kết bạn tản đi. Đi quen biết tử quán uống quá một ly. Mà La Nghị đối với cái này không có hứng thú. Một thân một mình tại trên đường phố đi lang thang lên. Hắn muốn tìm tự nhiên vẫn là tiệm vũ khí. Đối với cái thế giới này vũ khí giá cả hắn cũng không hiểu. Mà bây giờ hắn cũng không có tiền đi mua danh đao. Hoặc là chế tạo nghịch nhận đao. Đây đều là có giá trị không nhỏ. Bất quá lập tức phải đi hải quân trụ sở chính. Trở thành một danh tân binh. Tiếp theo khẳng định vẫn là huấn luyện. Căn bản không khả năng có thời gian đi lang thang. Mà hải quân trụ sở chính mặc dù cũng có dân thường. Bất quá nơi đó là có phải có vũ khí bán ra hoặc là chế tạo cũng là không biết được. Dù sao hải quân có chính mình trang bị. Mà La Nghị cần đặc biệt chế tác riêng. Một đường đi một chút hỏi một chút. Hắn một thân hải quân chế phục. Lễ phép hỏi đến lúc đó không có ai không nói cho hắn. Hắn rốt cuộc tìm được một nhà đại hình vũ khí cửa hàng. Đẩy cửa vào. Hoan nghênh đến chơi. Ban đầu tới dũng cảm hải quân binh lính. Hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Phía bên kia rất là nhiệt tình. Đến không có bởi vì La Nghị không có quân hàm mà xem thường hắn. Xin lỗi, ta không mua nổi ngươi nơi này vũ khí. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút giá cả mà thôi. La Nghị không có trang người có tiền. Mà là nói thật, phía bên kia không nói cho hắn cũng không tính. Dù sao hắn hiện tại căn bản không mua nổi. Điếm trưởng đến lúc đó vẫn cười ha hà. Không có chút nào mất hứng. Không có quan hệ. Hiện tại ngài là ta tương lai khách hàng tiềm năng. Vì thế ta nguyện ý trở lại ngài vấn đề. Hỏi, La Nghị sững sờ. Phía bên kia người lão bản này đến lúc đó thật biết nói chuyện a. Ta nghĩ hỏi thăm một chút danh đao giá cả. Đã chế tác riêng đao giá cả. Đương nhiên chế tác riêng đao nhất định phải tốt. Ồ, nhìn ra ngài tràn đầy dã tâm. Đây là thành công bước đầu tiên. Nếu như không có dã tâm cùng dục vọng. Như vậy mọi người tại sao có thể có tiến tới động lực đây? Xem ra ngài đúng là ta ẩn bên trong khách nhân. Như vậy hiện tại ta đem sẽ vì ngài giới thiệu một chút danh đao. Vị lão bản này thật giống như, thật cao hứng dáng vẻ. La Nghị cũng là kinh ngạc đối với. Đúng, phương sinh ý chi đạo. Không khách khí, nhìn ra ngươi lập tức muốn gia nhập hải quân sao? Vâng, ta bởi vì tuổi tác không đủ. Vẫn là tạp binh, lần này là đi trụ sở chính tiến vào trại tân binh. Rất tốt, thành công bước đầu tiên. Như vậy ta nói đi. Lão bản sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trên thế giới bây giờ công nhận danh đao có vô thượng đại khoái đao 12 công. Đại khoái đao 21 công. Lương nhanh đến 50 công. Những thứ này đao đều có thể xưng là danh đao. Giá cả nói thật ta không thể phỏng chừng. Bởi vì đối với những thứ kia thật sự kiếm khách mà nói những thứ này là vô giá. La Nghị gật đầu. Một cái. Nói như vậy pháp hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bất quá lão bản sắc mặt đang thay đổi. Lại thành mới vừa rồi cười híp mắt dáng vẻ. Bất quá. Đối với thương nhân mà nói chính là có giá. Khác. Đừng. Không dám nói. Nếu như tương lai ngươi muốn lương khoái đao ta đến lúc đó có biện pháp. Bất quá tiền nhưng là không thấp. Không có 50 triệu berry trở lên vốn tốt nhất không nên nghĩ. Mắc như vậy. La Nghị mặt đầy không thể tin được. Ban đầu solo mua đao. Sandai Kitesu bất quá 1 triệu berry giá trị. Sau đó lão bản còn đưa một cái tiết tẩu. Khó có được một cái tiệm nhỏ lại có hai cây lương khoái đao cũng là khó mà để cho người tin tưởng. Mà cùng đao, nói, văn một chữ cũng bất quá 10 triệu giá cả chứ. Từ ngươi ánh mắt ta nhìn thấy không tín nhiệm. Bất quá cái này đến là rất dễ hiểu. Ta giá cả quả thật rất cao. Lão bản vậy mà chính mình thừa nhận. La Nghị thật là có chút mộng bức. Hôm nay sự tình quá mức quỷ dị. Một cái kỳ lạ tiệm vũ khí lão bản. Lão bản đến lúc đó không có chút nào tức giận. Theo rồi nói ra, người ý tưởng rất bình thường. Những thứ này đau quả thật không có như vậy đáng tiền. Bất quá ngươi muốn nhìn thấy bọn họ số lượng. Cùng đại hải trình nhu cầu. La Nghị nháy mắt con mắt thật giống như minh bạch một chút. Sau đó hỏi, ngài là ý nói. Hảo đau không nhiều, nhưng là vị đại đường đi trên cần người lại là rất nhiều đúng không? Không sai, danh đao chỉ những thứ này. Nhưng là cả đại hải trình trên hải tặc có bao nhiêu? Hải quân tướng tá có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu người là dùng đao đây? Đương nhiên, có thể giết người cướp đao. Bất quá ngươi là hải quân A. Cái phương pháp này cũng không thích hợp ngươi. Như vậy ngươi liền cần nhiều hơn chút tiền tài sản. Mà còn thân là hải quân ngươi kiếm tiền kỳ thực không khó. Chỉ cần ngươi có thực lực. Chém chết mấy cái hải tặc không phải dễ như trở bàn tay sao? Hả? Minh bạch. La Nghị minh bạch. Tượng Zoro kia loại nghịch thiên vận khí. Một cái tiệm nhỏ gặp phải hai cây đao quá mức hiếm thấy. Chính mình hoàn toàn trước tiên có thể đi lấy hạ hai cây đao. Bất quá hắn cũng không muốn như vậy làm. Dù sao cũng là mình thích anime nhân vật. Bất kể hắn tại cái này trong thế giới hiện thật như thế nào. Tam đao lưu Zoro không có ba thanh kiếm cuối cùng là có chút tiếc nuối. Minh bạch liền có thể. Bất quá ngươi muốn chế tạo hảo đao cái này chính là không khó khăn. Theo ta được biết, hải quân nội bộ chính là tốt chế đao sư. Hải quân chế thức bội đao số lượng khổng lồ. Lớn như vậy lượng công việc bồi dưỡng một chút chế đao sư vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là bọn hắn thường thiếu một chút linh tính. Nhiều nhất có thể chế tạo tương đương với lương khoái đao đao tới. Cái này còn cần ngươi đang ở. Đây hải quân thân phận và địa vị xứng đôi mới có thể. Mà tư nhân chế đao sư chính là tùy tiện không ra tay. Không đơn thuần là tiền tài vấn đề. Đồng thời còn có tài liệu. Người nhất định phải có tài liệu tốt mới được. La Nghị gật đầu một cái. Minh bạch, đây chính là giống như là hải tặc vương mở màn. Quyền lợi, danh vọng, tiền tài một dạng. Hắn cần những thứ này mới có thể thu được đến mình muốn. Mà những thứ này căn bản là thực lực. Được, tiểu tử, ta có thể cùng ngươi nói cũng chỉ có vậy. Sau này muốn danh đao nhớ tới tìm ta. Đến lúc đó ngươi sẽ như nguyện. Lão bản tự tin nói. Đa tạ dạy dỗ, ta hội, sẽ, trở lại. La Nghị mặt đầy kiên định. Theo sau đó xoay người ra ngoài. Lão bản đây là khẽ mỉm cười. Rất thú vị tiểu gia hỏa. Vậy mà mới vừa gia nhập hải quân liền hướng vũ khí vấn đề. Rất có lòng tin a. Ta mong đợi ngươi có thể tới nơi này lần nữa. Bất kể là mua vẫn là chế tác riêng. La Nghị cũng không có tiền. Hắn hiện tại chỉ có 124,000 berry mà thôi. Bất quá hắn không có lo lắng. Giống như lão bản nói như vậy. Chỉ có chém chết hải tặc mới có thể có đầy đủ vốn. Đồng thời đề cao mình tại hải quân vị. Thực lực, La Nghị dọc theo đường đi mua một chút ăn vặt. Nếm thử một chút hải tặc vương thế giới hương vị. Sau đó dựa theo đường cũ trở về quân hạm. Nơi này hiện tại cũng không phải thích hợp hắn du ngoạn. Hắn hiện tại cần chỉ có thực lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.